Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2380, Lam Phong vs Sở Nam. Đây không phải Lam Phong lần thứ nhất cùng Sở Nam động thủ. Thế nhưng là cái này xác thực là lần đầu tiên bọn họ sinh tử đối mặt. Loại cảm giác này đối với Lam Phong rất phức tạp, cũng rất khó chịu, đã từng chính mình lớn nhất thân huynh đệ. Lớn nhất thân đại ca bây giờ lại thành vì chính mình. Dạng này kết quả nói thế nào cũng đều làm cho hắn rất là khó chịu. Đến mức hắn chiến đấu động tác cũng đều chậm một tia. Lam Phong ở ngực bị Sở Nam thiết quyền đánh trúng. Trong miệng phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Lực lượng cường đại càng làm cho đến thân thể của hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Bạch, thế mà lùi lại Lam Phong còn không có ổn định thân hình. Sở Nam thân thể lại là gần người mà lên, tay phải như thiểm điện địa dò ra, chế trụ Lam Phong cổ tay, lập tức bỗng nhiên phát lực, đem bị đánh bay Lam Phong cho kéo trở về, đồng thời hắn một bước phóng ra, thân thể hơi hơi một bên vai trái bỗng nhiên lắc một cái mang theo tuyệt cường lực lượng hướng về. Lam Phong lồng ngực đánh tới, thiếp sơn kháo, bành, ngột ngạt tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Lực lượng cường đại chấn động đến Lam Phong khí huyết sôi trào. Cũng là có một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Đông, thế nhưng là, Sở Nam công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc. Tại thiếp sơn kháo đem Lam Phong cho đánh trúng trong nháy mắt. Hắn phần eo bỗng nhiên một cái cột sống xương giống như một đầu cự long đong đưa. Nắm lấy Lam Phong tay cùng bả vai hắn tại độ dùng địa phương. Lam Phong thân thể liền bị Sở Nam cho cứ thế mà địa vung tới. Sở ra tuyệt kỹ, ruộng cạn ném qua vai. Lam Phong thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Phía sau lưng cùng cứng rắn mặt đất tiếp xúc chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra càng thêm ngột ngạt chói tai tiếng vang. Cứng rắn trên mặt đất bị Lam Phong thân thể đập ra một cái cứng rắn hố. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt lan tràn ra. Bạch. Giờ khắc này Lam Phong tựa như trở lại đã từng cùng Sở Nam đánh nhau tay đôi thời gian. Tại cùng hắn cận thân chiến đấu vô số lần bên trong. Lam Phong cho tới bây giờ liền không có cái nào một lần thắng nổi. Cho dù là Sở Nam đồng dạng là dạy dỗ hắn đồng dạng cường đại Sở ra tuyệt kỹ. Loại cảm giác này thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Lam Phong dưới đáy lòng thì thào. Nhất kích đem Lam Phong ngã xuống đất phía trên. Sở Nam chân phải dò ra đang muốn đối với Lam Phong ở ngực đạp xuống. Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó run lên. Sắc bén quang mang lấp lóe. Hai tay của hắn tại thời khắc này lặng yên ở giữa dò ra bỗng nhiên đem Sở Nam cái kia đối với lấy. Bộ ngực hắn đạp xuống bàn chân bắt lại. Hắn một cái tay nắm lấy Sở Nam mũi chân cái tay còn lại thì là nắm lấy chân hắn cùng. Sau đó hai tay bỗng nhiên phát lực xoay tròn. Sở Nam cái kia thẳng tắp đứng thẳng thân thể tại thời khắc này cũng là bởi vì lực lượng cường đại mà xoay tròn. Rất nhiều ngã xuống đất phía trên ý tư cũng là bị Sở Nam tại rơi xuống đất trong nháy mắt cưỡng ép vững vàng ở lại. Tại ổn định thân hình trong nháy mắt, Sở Nam nhìn đều không có nhìn nhiều. Cánh tay hắn bỗng dưng lắc một cái. Một cỗ cường đại vô cùng kinh khí bạo phát. Hắn quyền đầu tại thời khắc này dường như hóa thành một cây sắc bén tiêu thương trực tiếp hướng về phía trước đập ra. Anh dũng giết địch, lòng thứ cận chiến thương. Súng. Lập tức quyền đầu chạm vào nhau ngột ngạt âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lại là tại Sở Nam quyền đầu đập ra trong nháy mắt. Lam Phong quyền đầu đồng dạng là bị trong nháy mắt đập ra. Dùng đồng dạng là long thứ cận chiến thương. Súng. Cái này giống nhau chiêu thức. Bạch bạch bạch. Lực lượng đáng sợ bạo phát ngang dọc. Thân thể hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Bạch. Ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đồng dạng là ổn định thân hình ngẩng đầu lên Sở Nam. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuếch tán ra một vệt ý cười đến. Đông. Sau đó chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Toàn thân cốt cách phát ra như giang đậu tiếng vang. thân hình còn như tên lửa hướng về Sở Nam phóng đi. Tại vọt tới Sở Nam trước mặt không đủ 10 mét khoảng cách lúc, Lam Phong bàn chân lại lần nữa lần thứ hai phát lực. Thân thể giống như dương cánh hùng ưng nhảy lên phi lên. Hắn hai chân trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa bao trùm, mang theo lực lượng cường đại hướng về Sở Nam đá vào. Sở ra tuyệt kỹ, 36 liên hoàn thối. Phanh phanh phanh, Lam Phong hai chân tại thời khắc này dường như hóa thành phong hỏa luân đồng. Dạng cực kỳ nhanh chóng địa đá ra mang theo đầy trời tàn ảnh đến. Đem Sở Nam cho triệt để bao phủ. Người bình thường dạng này bay vọt chân đá chỉ có thể nhiều nhất đá ra ba cước. Mà Lam Phong thì là trọn vẹn là nó gấp 12 lần con số. Đạt tới 36 chân. Mỗi một chân đều mang theo sóng to gió lớn lực lượng. Chấn khiến người sợ hãi. Đem bất luận cái gì một cái thập trụ tử đều đủ để đá bạo. Sở ra tuyệt kỹ. Bát quái 36 trưởng. Thế mà đối mặt Lam Phong hung mãnh như vậy công kích, Sở Nam cũng không có lấy phòng ngự. Hai tay của hắn mở ra hóa thành song trường. Thể nội cương khí phun trào hắc viêm hiển hiện đem hắn song trường bao vây. Sau đó đối với Lam Phong đá ngang đánh ra. Phanh phanh phanh. Ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Giống như đánh nhịp trống đồng dạng càng địa gấp rút. Sở Nam đánh ra đến mỗi một trường đều đi theo Lam Phong đá ngang chạm vào nhau. Không có bất kỳ cái gì nhất trưởng thất bại. Hoàn toàn là cứng đối cứng đọ sức. Đồng thời thân thể của hắn càng là không có bị làm cho rời đi tại chỗ nửa bước. Có thể nghĩ Sở Nam cận chiến năng lực là bực nào cường hãn. Từ xa nhìn lại, hai người chiến đấu phảng phất có vô số cái bóng tại răng khắp nơi. Căn bản là không nhìn thấy bọn họ bản thể cùng chân thân. Lực lượng đáng sợ ngang dọc. Một đợt lại một đợt năng lượng kinh khí theo bọn họ giao chiến chỗ khuếch tán ngang dọc mà ra. So với nơi xa kịch đấu kiếm hoàng Mi Hawk cùng khôi lỗ tà vương đọ sức không hề yếu. Cường đại đáng sợ khiến người ta ngạt thở. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đặc sắc nhất cận thân chiến đấu. Thậm chí có thể tái nhập sử sách. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một trường thậm chí mỗi một chảo đều là cứng đối kháng. Không né tránh, không phục thì làm, cũng là đơn giản như vậy. Đông, lại là một cái ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng Sở Nam quyền đầu lại một lần chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại làm cho hai người dưới lòng bàn chân chỗ đứng chạm đất mặt tại thời khắc này đều vỡ nát đến lái. Tất cả bùn đất giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt mà quỷ dị địa lơ lửng ở giữa không trung. Đông. Theo một tiếng càng thêm tiếng va chạm vang lên. Những cái kia quỷ dị lơ lửng bùn đất cùng cục đá nhi thì là một lần nữa rơi vào cứng rắn vô cùng. Trên mặt tới, lại là Lam Phong quyền đầu nện ở Sở Nam trên ngực. Sở Nam quyền đầu nện ở Lam Phong trên ngực. Phốc phốc, Lam Phong cùng Sở Nam trong miệng đồng thời phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể hai người đều là giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Oanh, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, thân thể hai người vậy mà cưỡng ép vượt qua vật lý học quán tính. Dưới chân kinh khí bạo phát, lại lần nữa xông ra hướng về đối phương đánh giết mà đi. Thay phiên thiết quyền lại lần nữa nện cùng một chỗ. Sau một khắc, thân thể hai người đều là đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hai người bọn họ thân thể đều là trọn vẹn trên mặt đất lướt đi vài trăm mét khoảng cách mới đứng. Vững thân hình, thống khoái, ổn định thân hình, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Sở Nam, trong mắt nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt, trong miệng có thoải mái thanh âm truyền ra. Hắn đã thật tốt lâu không có như thế thống khoái khoái nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Loại cảm giác này rất thoải mái. Sở Nam ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cũng không nói lời nào. Chỉ là cái kia nắm quyền đầu cánh tay phải lại là tại trong tay áo rất nhỏ địa run rẩy. Trong mắt không để lại dấu vết địa lóe qua một tia vui mừng. Hắn như Lam Phong đồng dạng là thật lâu không có hưởng thụ qua như thế thoải mái chiến. Đấu, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Như là đã từng cái mùi kia, Bây giờ hắn tuy nhiên mặt ngoài là bị cái kia chưa từng xuất hiện A Tị Vương khống chế. Nhưng là bất luận là hắn vẫn là Lam Phong. Đều rất rõ ràng bây giờ bọn họ chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Cho dù là hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nói qua bất luận cái gì một câu. Nhưng là, hắn đều hiểu. Theo hắn vung đầu nắm đấm. Vẩy xuống mồ hôi trong nước hắn có thể minh bạch. Theo quyền đầu cùng quyền đầu đối đầu bên trong. Đá ngang cùng đá ngang quất. Hắn cũng là có thể minh bạch. Hắn vẫn là cái kia hắn. Cái kia hắn tôn kính đại ca. Hắn vẫn là cái kia hắn. Cái kia hắn tín nhiệm huynh đệ. Huynh đệ không nói gì. Không cần nhiều lời. Một cái đơn giản ánh mắt. Một cái đơn giản động tác bọn họ đều có thể minh bạch. Lam Phong cũng không có hỏi thăm Sở Nam tại sao lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại không cùng bọn hắn nhận nhau mà làm bộ bị vị kia A Tị Vương khống chế. Hắn chỉ là tại tận một cái huynh đệ trách nhiệm cùng hắn trình diễn trận này rất thật kịch. Hừng hực chiến hỏa tại Lam Phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt. Tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao ngân viêm thánh hỏa tại thời khắc này cũng là theo trong thân thể. Của hắn khuếch tán mà ra đem hắn thân thể bao vây. An tĩnh thiêu đốt lên. Tràn ngập hủy diệt màu đen viêm hỏa cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Làm đến hắn xem ra càng lạnh lùng. Đông, theo một tiếng còn như lôi đình giống như tiếng nổ tung âm lặng yên ở giữa vang lên. Thân thể hai người tại thời khắc này đồng thời lao ra. Hai người tốc độ quá nhanh. Phảng phất một đạo chùm sáng màu bạc cùng chùm sáng màu đen xẹt qua hư không sau đó chạm vào nhau. Cùng một chỗ, triển khai kịch liệt quyết đấu. Từ xa nhìn lại thì giống như một đạo tia chớp màu bạc cùng một đạo màu đen lôi đình không ngừng mà. Triển khai đọ sức cùng đụng vào. Nhấc lên vô số năng lượng sóng gợn khinh đến. Khiến người ta hoa mắt. Không kịp nhìn, thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, hai người quyền đầu lại một lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Sau lưng hắn biển lửa ngang dọc một tôn to lớn kim sắc thiên thần từ từ bay lên. Sau đó to lớn kim sắc thiên thần mang theo lực lượng cường đại đối với Sở Nam giận nện mà đi. Đông, Sở Nam ánh mắt lẫm liệt. Sau lưng hắn một đầu to lớn giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như rắn không phải rắn. Giống như mãng không phải mãng. Giống như dao không phải dao một tôn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự thú lặng yên ở giữa hiền. Hiện, đem hắn thân thể bao vây. Mở ra miệng lớn đối với kim sắc thiên thần quyền đầu cắn xé mà đi. Cùng kim sắc thiên thần quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm tới. Kim sắc thiên thần quyền đầu cũng không có phá vỡ cái kia bảo hộ Sở Nam thánh thú phòng ngự. Ở thời điểm này, Lam Phong sau lưng từng tôn kim sắc thiên thần tại thời khắc này lại một lần nữa dâng lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Sở Nam công kích mà đi. Thiên thần nộ thức thứ hai. Chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ năm. Lôi đình thánh tài, thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long, thiên thần nộ thức thứ bảy, ngân viêm quỷ tiên, đông, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng bầu trời. Vô số lôi đình thiểm điện đem Sở Nam chỗ địa phương bao phủ. Nhấc lên đại lượng khói đen đến, phốc phốc, tại cái kia khói đen dâng lên trung tâm vụ nổ. Một đạo lãnh khốc thân ảnh màu đen trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Bay ngược mà ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.